Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Lãng nghe được một người phụ nữ yêu cầu chip cho chính mình. Đàn diễn vi thực sự rất khác biệt, bất kể từ thái độ thờ ơ hay tốc độ nhận mệnh. Cô là một người phụ nữ có thể phán đoán tình huống. Vì cô không thể phản kháng được, nên phải đấu tranh cho lợi ích của bản thân. Ngay khi xe dừng lại, Thẩm Lãng khẽ nói, cô Đàn là ở đây sao? Lần này đến lượt đàn diễn vi khựng lại. Cô nghĩ Thẩm Lãng sẽ không để cho mình đi dễ dàng như vậy. Cô còn đang tự hỏi làm sao để thoát khỏi anh. Nhưng không ngờ chiếc xe đã dừng lại ở bên đường. Sau một thoáng bất ngờ, đàn diễn vi gật đầu về phía Thẩm Lãng, mở cửa xuống xe. Khoảnh khắc đàn diễn vi khép cửa lại, giọng nói thuần hậu của Thẩm Lãng vang lên. Cô Đàn, tôi sẽ nhớ những lời cô nói. Đàn diễn vi nhìn chiếc xe dần dần xa khỏi tầm mắt, không nhìn được mà thốt lên một câu. Không hiểu thật mà. Mọi thứ thật điên rồ, đàn diễn vi nhanh chóng về nhà. Dù dù đang ngồi yên lặng trên bệ cửa sổ chờ cô về, nhìn thấy bóng dáng của cô, vui vẻ bò leo dậy, chạy tới hướng cô. Mẹ, mẹ về rồi. Đàn diễn vi đón thân hình nhỏ nhắn của con trai, lo lắng dặn dò. Dù dù, sức khỏe của con còn chưa khỏe hẳn, đừng có chạy lung tung. Mẹ, con có thể đi học không? Dù dù xà vào lòng cô, cái đầu nhỏ cọ cọ vào bụng cô, buồn bã nói. Đàn diễn vi mới nhớ tới, dù dù đã lâu ngày không đến mẫu giáo, mỗi ngày đều ở nhà một mình. Nhưng cô lại không thể luôn ở bên cạnh nó, cứ như vậy cũng không tốt. Trẻ con cần tiếp xúc với bạn nhiều hơn mới tốt. Là cô quá vội vàng mà bỏ quên điểm này. Du Du, đợi sức khỏe của con tốt rồi, mẹ sẽ đưa con đến mẫu giáo. Thật tốt quá. Du Du còn chưa vui mừng được nửa phút, tâm trạng đã trở nên trùng xuống. Mẹ, vậy mẹ nói lúc nào thì sức khỏe của con mới có thể tốt lên? Có phải chỉ cần luôn không tốt là cậu cần luôn ở nhà? Như vậy thật nhàm chán. Đàn diễn vi xoa xoa đầu của cậu, nhẹ nhàng nói. Đợi một tuần nữa, được không? Đợi bác sĩ kết luận kiểm tra không có vấn đề. Con có thể đi mẫu giáo rồi. Nhưng con phải nghe lời mẹ, không được chạy lung tung. Phẫu thuật lần trước không thành công, còn lưu lại di chứng. Chỉ cần tâm trạng kích động, không thể khống chế hô hấp, sẽ rất dễ sốc hôn mê. Bất kể là dạng nào, đối với thân thể nhỏ bé của cậu cũng là một đả kích rất lớn. Mẹ yên tâm, dù dù sẽ là bé ngoan. Dù dù đưa đầu tới, ra sức gật đầu. Đàn diễn vi vuốt vuốt tóc cậu, cười không nói. Cô tin dù dù sẽ nghe lời. Mẹ, chân mẹ sao lại chảy máu? Dù dù không cẩn thận, nhìn đến vị trí sau chân của đàn diễn vi, còn nhìn vết máu trên đất. Đàn diễn vi nhẹ nhàng liếc một cái, làm như không có việc gì nói. Không sao đâu, có thể vừa nãy mẹ bất cần đụng vào đâu đó. Còn đợi ở đây, mẹ lên lầu thay quần áo. Cô không thích hơi thở bá đạo của người đàn ông đó dính trên người cô. Đau đớn trên chân sớm đã chết lặng, đến mức cô không còn cảm giác máu chảy hay không chảy cũng không có gì khác nhau. Cô ấy về rồi sao? Đúng vậy, cô Đan gặp được anh Thầm, được anh Thầm đón lên xe đưa về. Người đàn ông trả lời đem đầu cúi xuống thấp hơn nữa. Thân hình của Lục Trình Thiên đang ngồi trên xe khựng lại. Giống như chuyện gì cũng không xảy ra, bình tĩnh mở miệng. Vậy sao? Lục Nhĩ còn chưa chết đâu. Không có, còn đang trong bệnh viện chữa trị. Người đàn ông không biết ý tứ trong lời nói của Lục Trình Thiên, thành thực trả lời. Ngón trỏ thon dài của Lục Trình Thiên gõ gõ chân, giọng nói hời hợt. Nếu hắn tên Lục Nhĩ, vậy thì đem cái tai dư của hắn cắt đi. Xem như báo đáp, công lao giúp đỡ của anh Thầm. Dạ dạ, luật sư Lục. Người đàn ông hầu kết bất giác nuốt một cái. Thẩm Lãng chỉ là tiễn đan diễn vi, liền muốn cắt một cái tai của Lục Nhĩ như hồi báo. Đây là thật sự cảm ơn hay là làm Thẩm Lãng biết ranh giới cuối cùng của anh? Tuyển chiến trực tiếp với Thẩm gia như vậy có thật sự tốt không? Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, hắn vẫn không có can đảm hỏi. Tin tức Vũ Thư đón được đan diễn vi về nước lan rất nhanh. Đồ tiện nhân đó còn dám về nước sao? Thật sự một chút cũng không để lời cảnh cáo của tôi vào trong mắt. Cô Vũ, trước mắt cô đừng giận. Nghe nói đàn diễn vi sẽ đính hôn ngay với Hà Cảnh Quân.